Yêu Long Cổ Đế, chương 4385, Phượng Hoàng Tông lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Liên Ngọc Trạch lời nói này, trên mặt mọi người hưng phấn cùng kích động, lập tức đều tiêu tán không ít. Này bồn nước lạnh dội đích thật là thời điểm, cũng để bọn hắn dư vị tới. Tu vi chẳng qua là hư lắc, chiến lực mới là chân lý. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Phượng Hoàng Tông 7 vạn huyền thần cảnh, chỉ ít có 6 vạn trở lên, đều ở vào nhất tinh, nhị tinh cấp độ này. Trái lại thế lực khác, tỉ như tứ đại phủ vực, lại tỉ như Côn Lôn trai chờ nhất cấp thế lực. Mặc dù về số lượng không sánh bằng Phượng Hoàng Tông, nhưng người ta huyền thần cảnh, phần lớn là tại cảnh giới này ở trong đắm chìm rất lâu. Lục tinh, thất tinh chỗ nào cũng có. Này loại tồn tại, một cái liền tương đương với Phượng Hoàng Tông hơn 100 cái. Như thế xem tới, Phượng Hoàng Tông còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Phải biết, Phượng Hoàng Tông thế lực đối địch quá nhiều. Như đối phương toàn bộ liên hiệp lại, đừng nói chất lượng, coi như theo về số lượng, cũng chưa chắc sẽ thấp hơn Phượng Hoàng Tông. Tổng hợp kể trên, hiện nay Phượng Hoàng Tông không coi là vừa mới cất bước, nhưng cũng còn không thể tiến vào thượng đẳng tinh vực, đỉnh cấp tông môn hàng ngũ. Liên Ngọc Trạch lại nói, tông chủ một mực tại khuyên bảo chúng ta, mặc dù chúng ta cũng có chỗ dựa, nhưng chúng ta muốn chân chính mạnh mẽ, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hơn 100 vị thiên thần cảnh, đều xem như một mình đảm đương một phía cường giả. Bất quá chân chính có thể quyết định sinh tử tồn vong, vẫn là cổ thần cảnh này loại, cấp cao nhất cảnh giới. Trái lại Phượng Hoàng Tông, trực đến bây giờ mới thôi, cũng một vị cổ thần cảnh đều không có. Nếu thật là liều mạng, đối phương mong muốn trấn áp chúng ta, vẫn là dễ dàng. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch hơi hơi dừng lại, sau đó hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Tông chủ, thuộc hạ đã hồi báo xong tất. Ta nhìn ngươi không giống như là hồi báo, ngược lại là giống đang đả kích bọn hắn. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi xem bọn hắn, từng cái giống như là bị sương đánh quả cà giống như. Rõ ràng lần này thu hoạch to lớn, lại vẫn cứ bị ngươi làm cho một chút cũng không vui. Liên Ngọc Trạch không khỏi lộ ra cười khổ. Tông chủ, thuộc hạ cũng là lời thật nói thật. Dù sao chúng ta không là sống ở trong mơ a, bản tông không có trách tội ngươi ý tứ. Chẳng qua là chỉ đùa một chút. Ngươi gấp cái gì? Trở về ngồi đi. Đúng. Liên Ngọc Trạch ngồi xuống về sau, trong đại điện liền trầm mặc lại. Thế nào, xem các ngươi cái kia mặt ủ mày trao dáng vẻ, thật sự cho rằng ta Phượng Hoàng Tông không còn gì khác. Quảng cáo, Tô Hàn cười cười, lớn tiếng nói, mặc dù ta Phượng Hoàng Tông không có cổ thần cảnh tu vi cường giả, nhưng đây chẳng qua là tu vi mà thôi. Nếu bàn về chiến lực, khẳng định không có khả năng một cái đều không có a, bá bá bá. Nghe đến lời này, rất nhiều tầm mắt chuyển động. Tại Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ chờ cao tầng trên thân quét mắt, trong ánh mắt của bọn hắn mặt tràn đầy chờ mong, bởi vì bọn hắn biết, nếu là thật có theo về mặt chiến lực, có thể so sánh cổ thần cảnh tồn tại, cái kia nhất định chính là những cao tầng này. Sự thật cũng đúng là như thế. Tô Hàn nói, tại đây bên trong, liền không cần che giấu. Bản tông cũng cần biết các ngươi chiến lực, trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Có thể so với cổ thần cảnh chiến lực, đều đứng ra, nhường bản tông xem một chút đi. Không người ứng tiếng, đám gia hỏa này tựa như là ra vẻ cẩn thận tiểu cô nương một dạng. Nhăn nhăn nhó nhó, nhường Tô Hàn không còn gì để nói. Cuối cùng, vẫn là Tô Hàn nói. Lăng Tiếu, người trước mở đầu. Lăng Tiếu lập tức đứng người lên, lớn tiếng nói, viên này không phải thuộc hạ muốn chính mình khoe khoang đó a, là tông chủ ép, các ngươi cũng đừng ghen ghét ta. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời một hồi cười vang. Cái tên này, cho dù là được phong làm Trảm Thần Thiên Đế, có thể không đổi được cái kia cần ăn đòn một mặt. Thuộc hạ tu vi, thất tinh thiên thần cảnh, tổng hợp chiến lực, hẳn là có thể so sánh nhị tinh cổ thần. Lăng Tiếu nói, T, Nghe đến lời này, trong đại điện, lập tức truyền ra từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Thất tinh thiên thần cảnh mà thôi, còn không phải đỉnh phong, liền có thể so sánh nhị tinh cổ thần sao? Xem ra chính mình đám người, đối Lăng Tiếu bọn gia hỏa này, hiểu rõ vẫn là quá ít a, xem đi. Này chính là ta không muốn đứng ra nguyên nhân, dù sao so với ta mạnh hơn có thể có mấy cái. Bọn hắn khẳng định sẽ ghen ghét ta a, Lăng Tiếu ra dáng mà nói. Ai, nhan trị nghịch thiên, tư chất lại kinh người như vậy. Hết lần này tới lần khác chiến lực còn cao như thế. Ngay cả chính ta cũng nhịn không được hâm mộ chính ta a, xéo đi. Tiêu Vũ Nhiên cười mắng. Người tại trước mặt người khác nói khoác thì cũng thôi đi. Tại tông chủ trước mặt, còn dám như thế không cần mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi chiến lực so tông chủ đều cao? Tông chủ phu nhân, ta không phải nói khoác lác ngang. Luận chiến lực ta đích xác không phải tông chủ đối thủ. Có thể luận nhan trị, tông chủ lại không được a, Lăng Tiếu sờ lên cằm. Thật sự là hắn rất đẹp trai, nhưng hắn giờ phút này thật vô cùng cần ăn đòn. Ngươi qua đây, ta tới so tài một chút. Tô Hàn cười híp mắt nói. Tông chủ, ta không mang theo tức giận đó a, thuộc hạ chẳng qua là trình bày sự thật. Lăng Tiếu mặt thịt co rúm. Ta biết, liền hỏi ngươi qua hay không qua. Tô Hàn nói, không, ta tuyệt đối sẽ không đi qua. Vậy liền ngồi đàng hoàng cho ta. Chấm, rõ. Lăng Tiếu không nói hai lời, lập tức đình chỉ biểu diễn của hắn. Ngồi đàng hoàng trên ghế mặt, mọi người lắc đầu cười khổ. Cũng chỉ có tông chủ và Diệp Tiểu Phỉ mới có thể trấn được gia hỏa này. Tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ đứng lên, bình tĩnh nói, thuộc hạ cùng Lăng Tiếu một dạng, đều là thất tinh thiên thần cảnh, cũng có thể sánh ngang nhị tinh cổ thần. Ha ha ha, vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Nam Cung Ngọc trêu chọc nói. Diệp Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt, ngồi xuống lại. Nói lên việc này, cũng xác thực nên tìm cái thời gian, cho các ngươi hai cái thành hôn. Như thế kéo lấy cũng không phải vấn đề. Một mực hữu danh vô thực, Tô Hàn cũng mở miệng nói. Tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ khuôn mặt càng đỏ. Chợt lại hừ nói, ta mặc kệ, nếu là người nào đó không có cách nào để cho ta đáp ứng. Vậy coi như là tông chủ đến giúp hắn cầu hôn, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nha. Liền mặt mũi của ta cũng không cho rồi. Người đây là có nhiều hận hắn a. Tô Hàn chế nhạo nói. Ta hận không thể nện chết hắn. Diệp Tiểu Phỉ trừng Lăng Tiếu liếc mắt. Lăng Tiếu mí mắt trực nhảy. Cái rắm đều không dám thả một cái. Chỉ có thể hắc hắc gượng cười. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Nhất, Tiêu Cầm Huyền, Phương Tầm, Tín Lăng, cùng với Lạc Tinh Vân chờ thập đại thần khí người sở hữu đều đứng lên, nhất là Lạc Tinh Vân. Hắn ủng có rất nhiều đế kiếm thần dương, không thuộc về thập đại thần khí, lại có thể so với thập đại thần khí. Lần này thăng đăng thiên chuyến đi, tu vi của hắn có thể nói là tăng lên nhiều nhất. Toàn bằng cái kia đế kiếm thần dương cho hắn tìm pháp tắc nguồn năng lượng. Bằng không, hắn căn bản không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy. Đế kiếm thần dương cho hắn kèm theo tuyệt đỉnh chiến lực, khiến cho hắn tại thất tinh thiên thần cảnh tu vi bên trên cũng không yếu tại Lăng Tiếu đám người, đồng dạng có khả năng có thể so với nhị tinh cổ thần. Cuối cùng tính được, Phượng Hoàng Tông bên trong có thể so với cổ thần cảnh cường giả tiếp cận 10 vị, bất quá cao nhất cũng chỉ là có thể so sánh nhị tinh cổ thần mà thôi. Quảng cáo. Cách chương.